Thánh Vương, chương 228, Bảo Bối Ngũ Hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ chương 228, Bảo Bối Ngũ Hành. Tu vi hiện giờ của Dương Kỳ đã là cảnh giới truyền kỳ biến thứ nhất, huyết phạt biên, thân thể kiên cố, có thể xuyên thủng núi lớn, đánh tan sông dài. Yên, tê nhưng mà, đứng trước mấy cao thủ truyền kỳ thì hắn vẫn quá nhỏ yếu, nếu gặp phải người như thái tử thì chi co. Một con đường chết, một gam ấy, đừng nói là thái tư, cho yêu là ma đầu giống như. Đại diệt lão nhân, truyền kỳ biển thứ 5, am dương biển, hẳn cũng chi co. Thế tự bảo vệ mình mà bộ trốn, hơn nữa còn phải dựa vào lực lượng của đại đế tháp. Nếu như không co, đại đế tháp, hắn mà gặp phải loại cường giả hư không biến như hoang hầu, vạn hà độc hoàng thì cũng chẳng co, cách nào xoay sở, không phải là đối thủ của hộ, bởi vì công kích của địch nhân tới từ một không gian khác, hẳn không cách nào đỡ được. Cho nên, nếu như không co, pháp bảo co, khả năng chống lại công kích không gian, thì lực lượng co. Cường đại cỡ nào đứng trước mặt truyền kỳ biến thu, ba, hư không biến, đều chi co. Một con đường chết, hiện giờ, Dương Kỳ muốn tu luyện đạt tới hư không biến phải đột phá truyền kỳ biến thứ hai, linh hồn biến, đem linh hồn của bản thân tu luyện đạt tới cảnh giới cao nhất. Một khi linh hồn cường đại, tinh thần lực không gì sánh kịp, sẽ dùng những ngôi sao trong đêm cảm ứng tọa độ không gian, lấy thân thế cường đại phá vỡ không gian. Truyền kỳ biến thứ nhất, huyết phách biến. Biến thứ hai, linh hồn biến chỉ là cơ sở. Huyết phách bía, linh hồn biểu đạt tới đỉnh cao, thể xác và linh hồn sẽ hợp nhất, tỉnh thấu hình thành một cơn lốc quét qua thời không, xé rách hư vô, di chuyển xuyên qua những vi diện hình hành. Cao thủ hư không biến hình thường chi co. Thể tạo ra một số không gian sống gợn, trận pháp không gian nhỏ, bởi vì tinh thần lực của hộ co. Hạn, chỉ khi lĩnh ngộ được ngũ hành, âm dương biến, co, được lĩnh vực của bản thân thì mới co. Thể khiến cho cảm ngộ về không gian tăng mạnh, co. Thể du lịch tới một số không gian bình hành, vi điện nguy hiểm. Thế nhưng Dương Kỳ lại khác. Hắn tu luyện thấu cấp khi công, đề cao được một cảnh giới thì sẽ co. Biến hóa nghiêng trời lệch đất, cảnh giới khi công và cường giả đoạt mệnh chỉ là quá trình trúc cơ, căn bản tính không là cái gì, còn chưa được gọi là luyện khí sĩ, tiềm lực co. Hạn, cho nên mỗi một lần đề cao cảnh giới uy lực không rõ ràng cho lắm. Thế nhưng đạt tới truyền kỳ lại khác, mỗi một lần hắn đề cao một cái cảnh giới, lực lượng sẽ đột nhiều tăng mạnh. Nếu như tấn chức đạt tới truyền kỳ biến thứ hai, linh hồn biến thì không cấu dùng tới chân khí, không dùng tới lực lượng thân thế, chỉ dùng lực lượng tinh thần cường đại cũng co. Thế tạo ra một cơn lốc tinh thấu, đánh tan một ngọn núi. Nếu như thể xác và linh hồn kết hợp, lực lượng bộc phát ra co. Thể xé rách không gian, hư không vỡ vụn, xuyên qua các cơn lốc không gian giống như cả gặp nước. Dương Kỳ ơ cảnh giới hư không biến không còn là hư không biến hình thường, hạn co. Thế cảm ứng được địa ngục. Mà thậm chí chính hắn cũng không cách nào tưởng tượng khi tấn chức đạt tới cảnh giới hư không biến, hắn co. Thế sử dụng đại đế thấp tới trình độ nào. Nhưng mà chắc chắn rằng, quá trình tấu chức của Dương Kỳ sẽ vô cùng khó khăn, mặc dù co. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều linh thạch vương phẩm, hoàng phẩm, đề phẩm, thế nhưng đề cao cảnh giới truyền kỳ không chỉ cần năng lượng, mà quan trọng hơn là lĩnh ngộ, hình cánh của thấu cấp khi công vô cùng khó phá vỡ. Hiện giờ hắn mượn quá trình luyện hóa bảo bối ngũ hành, để xem co, đủ để phá vỡ hình cánh hay không, đồng thời phát hiện xem thiếu gia già thiền co. Lưu lại thủ đoạn hiểm ác nào không? Cho dù Hoa Thiền Hùng không thế phát hiện ra thủ đoạn của thiếu gia già thiền, thì ở dưới chư thấu ao kỳ thứ gì cũng sẽ bị phanh phui. Địa ngục dung lồ xuất hiện, chậm rãi xoay tròn, đem bảo bối ngũ hành, đến, mấu, gậy, áo, nước hút vào bền trong, bắt đầu từ từ luyện ho. A, người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ Từng Chu. T chân khi được truyền vào trong bảo bối ngũ hành, Dương Kỳ cảm nhận được trong 5 mon bảo bối này, mỗi một mon bảo bối đều bị người ta dùng phép lực cực mạnh đánh dấu 5 điểm không gian, ngũ hành tinh khi thuận khiết nồng đạm từ trong 5 điểm đánh dấu đo xuất hiện. Ẩn yên. Tê tinh khi trên đại lục phong nhiều ngũ hành đã bị pha tạp không còn thuần. Khiết, người tu luyện khi công hấp thu loại tinh khi này vào trong cơ thể, tu luyện các loại thuộc tính khi công quả thực là vô cùng lãng phí thời gian và khó khăn trùng trùng. Một gam ấy, LM, ngoài ra còn thiếu hụt một lượng tinh khi cần thiết, ví như người tu luyện khi công hệ hòa, thì phải thu thập các loại tinh khi nguyên tố hệ hóa, tinh luyện, chắt lọc khoảng 10 năm, trăm năm co. Khi cũng chưa đủ. Thế nhưng giờ, 5 điểm không gian kia truyền tới nguyên tố ngũ hành không cấu phải chắt lọc co. Thể trực tiếp dung nhập vào cơ thể, hơn nữa Dương Kỳ còn nhạy cảm phát hiện, 5 điểm không gian được đánh dấu kia là 5 thế giới mênh mông, khổng lồ. Mỗi một thế giới, đều là những VDN, thế giới tràn ngập các loại nguyên tố thuần khiết như kim mộc thủy hóa thể, mỗi một loại nguyên tố hình thành một loại vi điện hư không. Đáng tiếc là Dương Kỳ vẫn chưa tu luyện đạt tới hư không biến, thậm chí lĩnh vực biển, băng không co. Thế phá không đi tới những vi diện đồ, theo những tọa độ trong năm cái ngũ hành pháp báo này. Địa ngục dung lỗ, Dương Kỳ không dung nhập năm pháp báo này vào trong cơ thể, cũng không hấp thu tinh khi ngũ hành trong đó, mà dùng địa ngục dung lỗ liên tục luyện ho. A, hy vọng co, thể phát hiện ra thủ đoạn nào đó ấm hiểm nhất. Nhưng mà, dưới ngọn lửa hừng thục thiêu đốt luyện hoa 3 ngày 3 đêm cũng không phát hiện được chuyện gì, bảo bối ngũ hành vẫn như cũ, tỏa ra ánh sáng long lánh trong ngọn lửa, không có một chút tì vết nào. Hoa Phượng Phượng khoanh chấn ngồi ớ bên cạnh xem Dương Kỳ tu luyện, nhìn không chớp mắt, nhưng trong lòng nàng lại tặc lười than thớ, thủ đoạn kiểu này ngay cả một số trường lao truyền kỳ cũng không thi triển ra được. Mà ớ bên trong Tiếu Quang Minh giới, co. Một nam một nữ đang ngồi bên cạnh một hư ảnh, trong hư ảnh hiện lều tình cảnh Dương Kỳ đang tu luyện, người này chính là Hoa Thiện Hưng và thệ tư của hắn, Yến Thần Tinh. Yến Thần Tinh là mẫu thân của Hoa Phương Phượng, cũng là một người co. Tu vi cảnh giới truyền kỳ cực đỉnh, đạt tới cường giả bất tử biến. Tuy rằng không nổi tiếng như Hoa Thiện Hưng, Thái Tư, Thiếu Gia Gia Thiện, nhưng thực lực vô cùng khủng bố, là một vị hậu bối của Trương giáo chỉ tồn hiện giờ của Học viện Nhật Nguyệt, Yến Võ Nhai. Phu nhân, nàng thấy người này thế nào? Hoa Thiền Hùng mỉm cười nhìn Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái chúng ta tâm cao khi ngạo, lần này tìm được một nam từ thiếu tài, chúng ta cũng co. Thế yên tâm rồi, Dương Kỳ này cũng mới chi co, 20 tuổi đã tu luyện đạt tới cảnh giới truyền kỳ, đúng là hùng hậu vô cùng. Yến Thấu Tinh cũng vô cùng thỏa mãn, no, y ngắn, nhưng mà, hắn tu luyện loại khi công gì vậy? Sao muội không nhận ra được, bề ngoài no, vô cùng thấu thành, thế nhưng lại co. Một loại uy áp tới từ địa ngục co, thể khiến cho linh hồn người khác phải dao động. Tính chất của các lò luyện kia cũng vô cùng đặc biệt, ngọn lửa trong đó hình như là thiên giới tịnh hòa được ghi chép trong những điều tịch cổ xưa, nhưng mà ta phải tra cứu rất lâu mới biết được. Hoa Thiền Hùng gật gật đầu nói, trong lòng cũng co. Một chút nghi hoặc, hắn rốt cuộc đang làm gì vậy? Tế luyện bảo bối ngũ hành. Đã 3 ngày 3 đêm rồi tại sao không dung nhập no? Vào trong cơ thể, rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ là hắn đang kiểm tra xem có ai hạ thử cái gì đó trong bảo bối ngũ hành này không? Đôi mắt đẹp của Yến Thần Tinh lo, ân lánh, co, một sự mỹ lệ khó nói. Không co, khả năng, ta đã vận dụng thấu nhân quang minh động thiền của Học viện Nhật Nguyệt chúng ta kiểm tra bảo bối ngũ hành, trong đó không co. Yếu khi, Hoa Thiền Hùng lắc đầu, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương móng thập thần cơ. Nhưng mà, theo như tình hình hiện giờ thì tâm tư người này vô cùng cẩn thận, sẽ không tin tưởng bất cứ người nào, hắn hiểu cách tự bảo vệ bản thân, như vậy cũng là người bảo vệ Phượng Phượng tốt nhất, là người vượt qua nhiều thanh niên tài tuấn trong cảm nhận của chúng ta. Thậm chí ngay cả thánh đồ của Học viện Nhật Nguyệt chúng ta cũng kém xa. Ổn yên, TLMLE, đúng vậy, tương lai chúng ta phải trùng kích cảnh giới đại thánh, vạn nhất thất bại sẽ tiêu tan thành mây khói, dù gì cũng phải để lại một con đường trên thế giới này, mong là Phượng Phượng tìm được một lang quân như ý, co. Thể bảo vệ nó, thoát khỏi những nguy hiểm trên cái thế giới này, lòng người hiếm ác đáng sợ như cơn gió cưu u, do. Âm phủ, ai, Hoa Thiện Hưng thở dài một tiếng, ẩm ấm. Trong lúc bọn họ đang thớ dài, trong sơn động mà Dương Kỳ đang tu luyện đột nhiều chấn động, một cánh cửa to lớn xuất hiện sau lưng hẳn, trong cánh cửa kia co. Ma khi vô cùng vô tận truyền tới, trong đó, loáng thoảng còn co, thật nhiều ma quỷ, linh thế, oan hồn từ quốc gia cửu u trong địa ngục lao lều, vây quanh địa ngục dung lỗ. Tình hình giống như lửa chảy để thêm dấu. Đám ma quỷ, linh thế, oan hồn hư vô này đều là nhiều liệu cho lò luyện, co. Thể dùng khiến cho ngọn lửa trong địa ngục dung lồ tăng cường gấp 10 lần. Dương Kỳ hiện giờ tấn chức đạt tới cảnh giới truyền kỳ biến thứ nhất, huyết phách biển. Địa ngục chi môn cũng bắt đầu biến hóa, co. Thể sử dụng phương pháp triệu hoán cường đại nhất, khi hắn triệu hóa những ma quỷ linh thế cường đại cũng bị địa ngục chi môn hu. Tê tới đây, nhưng mà hắn vẫn chưa lĩnh ngộ hư không biến, không có khả năng từ triệu hồi được những tồn tại trong hư không, chi co. Thế triệu hoán mấy thứ như ma quỷ linh thế làm nhiên liệu cho địa ngục dung lồ. Đương nhiều, những ma quỷ này có lực lượng cường đại, nếu như hắn cư triệu hoán như vậy trong vòng nửa ngày, vậy thì trong vòng ngàn dặm sẽ biến thành một quốc gia ma quỷ. Nếu hắn ngồi trong một dãy núi là có thể tạo ra một cái hắc thi sơn mạch, sát thi sơn mạch thu. Hai, đấy là loại thủ đoạn gì? Hoa Thiền Hùng thất kinh. Đấy là ma công tuyệt thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là phương pháp triệu hoán hiếm thấy đã định ra khế. C. Với rất nhiều không gian, triệu hoàn các sinh linh cường đại, đột phá cục hạn về vật chất và không gian tới thế giới này. Đúng vậy, đấy là ma cổng triệu hoán cường đại nhất, huynh nhìn xem những ma quý mà hắn triệu hồi từ cánh cửa kia, trong đó. Co, rất nhiều con co, tu vi cường giả đoạt mệnh, sao hắn co, thể yêu hoán ra những ma quỷ cường đại như vậy. Yến Thấu Tinh cũng thất sắc, hắn triệu hoán đám ma quý này tới là để làm nhiều liệu cho lò luyện, loại thủ đoạn này chúng ta chưa từng nghe thấy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Hoa Thiền Hùng cũng không hiểu cho lắm, chỉ còn cách tiếp tục quan sát. Đột nhiều co. Vô số thấu ngữ cố xưa vang lều. Các vị thấu dụng ma quỷ là tế phẩm, vinh quang của chủ lấy ma quỷ làm nguyền liệt thiêu đốt. Ẩm ấm, dưới ngọn lửa cường đại, địa ngục dung lồ bộc sát ra chùm sáng huy hoàng, thành thiết vô cùng phòng lều cao, ngưng tụ thành một thiền sư co, đôi cánh trăng ở phía trên, thiền sư này liền tục chiếu sáng, thấm thấu vào trong bảo bối ngũ hành. Sau đó, mi tâm của Dương Kỳ vỡ tan, một con mắt dựng đứng xuất hiện, chiếu vào bảo bối ngũ hành. Một cái bóng màu xanh nhạt ở trong bảo bối ngũ hành đột nhiều lo. Ẽ lều một cái, mầm mống thiện yếu, Hoa Thiền Hùng nhạy cảm phát hiện ra đạo ánh sáng xanh này, trong lòng vô cũng sợ hãi. Người dịch Thanh Thanh Nguồn, VIP Vanden VN. Cách chương.